Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2823. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đây là một nhóm nhân loại mới. Một huyết tộc dùng mắt bắt bẻ nhìn một số người bị tạm giam. Hừm, một tiếng nói, làm sao cũng là thứ phẩm. Bẩm đại nhân, người hầu cẩn thận từng ly từng tí quỳ trên mặt đất trả lời. Nghe nói là Rosen bá tước gần đây vì nịnh nọt công tước. Bắt không ít mùi ngon. Cho nên, huyết tộc mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng đắc tội không nổi Rosen. Đành phải kềm chế nói. Được rồi, tất nhiên dạng này, vậy trước tiên giam lại rồi nói sau. Huyết tộc dừng một chút, xoay người, quét mắt đám nhân loại trên mặt đất sợ hãi đến phát run một chút. Nhíu nhíu mày, ảo giác đi, đám thứ phẩm này làm sao lại có một cỗ vị ngọt để cho người ta kém chút khống chế không được. Huyết tộc hồ nghi nhìn mấy lần, cuối cùng phát hiện không đến dị thường gì, mới quay người rời đi. Tại sau khi huyết tộc rời đi, người hầu lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng dậy, đem bọn họ trước đều giam lại. Trầm Mộc Bạch nhìn tin tức đồng đội một chút. Phát hiện có ba cái tại bên trong vậy mà đều là thân phận nhân loại. Hơn nữa liền giấu ở bên người. Nhưng cùng lúc cũng có khả năng người chơi khác biệt cạnh tranh. Cho nên đành phải trước án binh bất động. Cô ở cái thế giới này là tương lai. Trò chơi đã phát triển đến cấp độ thực tế ảo bao trùm. Mà cái trò chơi này tên là Toàn dân thông quan. Chính là trò chơi cô bây giờ đang chơi. Toàn dân thông quan là một cái trò chơi nhiều phó bản. Tất cả phó bản bối cảnh đều có khác biệt, loại hình cũng là như thế. Người chơi có thể có đồng đội xứng đôi, hoàn thành nhiệm vụ phó bản, có thể có được tích phân tương ứng. Mỗi cái phó bản đều sẽ có người chơi cạnh tranh, gia tăng độ khó trò chơi. Thì nhìn một đội nào có thể hoàn thành nhiệm vụ, được tích phân có thể hối đoái vật thật tại official website. Thậm chí còn có buôn bán tích phân kiếm tiền, có người xem như nghề nghiệp tiến hành trực tiếp, còn có là bởi vì cảm thấy hứng thú, nóng lòng cái trò chơi này, tóm lại nhiều vô số kể, mà Trầm Mộc Bạch chơi cái trò chơi này, là bởi vì chồng nhà cô ở cái thế giới này, không phải người, đơn giản mà nói, không phải người sống, mà là người giấy, cô nhiệm vụ chính là làm bạn của đối phương, là quỷ còn chưa tính. Lần này càng trực tiếp, cách thứ nguyên tưởng yêu đương, Trầm Mộc Bạch trên mặt cười hi hi, nội tâm The CMN, nhân loại bị nhốt lại chia làm hai cái khu vực, cô tại khu A, mà một người đồng đội cùng với cô ở một chỗ, hai người khác ở khu B, một nữ sinh chậm rãi đi tới, làm bộ cùng với cô nói chuyện phiếm, sau đó hạ giọng nói, sống không còn gì luyến tiếc. Trầm Mộc Bạch ID trò chơi chính là cái này. Cô nhẹ gật đầu, cô là nam thần, nữ sinh có chút xấu hổ cười cười. Đúng, là tôi, mọi người đều có thể điều tra được tin tức đồng đội. Xác định không sai về sau, nam thần mở miệng nói. Chúng ta vận khí không tốt lắm, bốn người đều là thân phận nhân loại, chỉ có một người là huyết tộc, thân phận cũng là ngẫu nhiên, nhưng trò chơi là công bằng. Sẽ không để cho một đội vận khí quá mức nghịch thiên. Cơ bản đều sẽ cân bằng lẫn nhau. Cái phó bản này nhiệm vụ chính là tìm kiếm được thánh khí huyết tộc. Bởi vì sợ có nhãn tuyến, cho nên hai người không nhiều lời. Nhưng những cái huyết tộc này cũng sẽ không vẫn luôn đem bọn họ đều giam giữ. Mỗi ngày đều có ăn cơm, thời điểm canh chừng, tại một cái không gian đặc biệt. Ngày thứ hai, bốn người rốt cục một chỗ chạm mặt, hai người khác theo thứ tự là Hoa Thảo Mộc, còn có Lão Sói Xám. Hoa Thảo Mộc là một người nữ sinh, mà Lão Sói Xám thì là một thanh niên, thánh khí huyết tộc, vừa nghe, đã cảm thấy không phải đồ vật đơn giản. Hoa Thảo Mộc trầm tư nói, Lão Sói Xám nhẹ gật đầu, đồng ý nói, đúng, tôi hoài nghi vật này, đừng nói là chúng ta. Liền xem như huyết tộc phổ thông, cũng chưa chắc sẽ biết, người giấy chư piên gen, là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý chỉ các nhân vật hoạt hình hay NPC trong game. Mà ở đây được thiết kế hai chiều giống như giấy nên được gọi là người giấy. Mọi người cứ hiểu nôm na ở thế giới này là NPC đi. Cách chương.